Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 25. Nhưng tôi không ngờ rằng nàng vẫn còn gắn bó với thằng chồng khốn nạn. Thằng chồng vũ phu đã đẩy nàng đi làm cái nghề bồi ở một hộp đêm cởi chuồng để nuôi nó, đã đánh nàng nhiều trận thừa sống thiếu chết. Quả thật, đến nước này mà nàng vẫn còn gắn bó với thằng chồng mắc dịch thì lạ thật. Rồi đột nhiên, tôi nhớ lại những gì đã xảy ra lúc sáng tại nhà nàng khi tôi đang dùng súng quật cái thằng chép. Tôi như nhìn thấy rõ cái cảnh Linh phóng người xuống ôm lấy chồng, nàng ôm lấy nó như người mẹ muốn che chở cho đứa con mình, như con gà mẹ che chở đàn con trong đôi cánh. Không hiểu sao, mãi đến bây giờ hình ảnh đó mới đập thật mạnh vào tâm hồn tôi. Mẹ thật là chán đời. Tự nhiên, tôi bung một tiếng chửi thề, Linh siết chặt tay. Anh đừng có nóng, anh nghe lời Linh nói đã. Nghe gì được mà nghe, tôi thấy bầu trời như đang sụp đổ trước mắt mình. Tôi nâng ly rượu lên uống cạn. Lúc nãy đã muốn uống say với Linh một đêm cho vui, nhưng bây giờ cần uống say hơn để quên sầu. Linh nói, giọng thổn thức và thành thật. Tánh của anh nóng quá à, anh đừng buồn phiền quá như vậy, anh nghe Linh cắt nghĩa cái đã. Tôi vội điếu thuốc, đưa tay nghiến cho nó nát bấy ra rồi đau khổ nói. Anh á, như một người vừa trên tàu bay bị rớt xuống đất, phải cho anh buồn phiền chút chút chứ. Linh phì cười, trên tàu bay mà rớt xuống đất thì chết tươi, còn sống thế nào được để mà buồn phiền. Anh tội nghiệp thiệt, lúc nào á cũng bị mấy chiếc tàu bay ám ảnh. Nhưng làm gì đến nỗi phải rớt cái tàu bay, anh bình tĩnh đi, nghe em nói hết có được không? Dù tan nát ruột gan, nhưng tôi thấy vui lây vì cái tánh trẻ trung của nàng. À, em nói đi. Linh nhìn thẳng vào mắt tôi, nụ cười tắt ngấm, đôi mắt chớp mau rồi cúi xuống, buồn lạ lùng. Anh biết ngày xưa, ảnh là người đã cứu vớt gia đình của em. Tôi lại muốn nhảy dựng lên lần nữa. Em học trường Tây, dáng điệu quý phái, anh tưởng em là con nhà giàu lắm. Linh lắc đầu. Ai cũng tưởng vậy, đúng hơn nhà em đã có một thời sung sướng giàu có, nhưng khi đảo chánh Ngô Đình Diệm thì mọi chuyện thay đổi. Tôi sửa lại thế ngồi. À, vậy ra em lấy thằng chép vì tiền chứ không phải vì tình à? Linh hơi nhăn mặt lại một chút, như vừa bị xúc phạm, nàng nói. Mấy cái ông nhà binh các anh ăn nói thiếu văn chương và thẳng thừng quá à. Tôi nắm lấy tay nàng. À, anh xin lỗi, anh không biết đã làm em buồn bao nhiêu lần về cái vụ ăn nói nhăm nhở này rồi. Anh ăn nói cọc cằn thô lỗ, nhưng cái lòng của anh nó không có như vậy. Em tha lỗi cho anh. Linh cười nhẹ. Nếu không tha thì Linh đã chẳng đời nào mà đi với anh. Anh phải biết rằng trên đời này có nhiều câu hỏi mà mình không bao giờ nên hỏi, có nhiều cảnh mà mình không bao giờ nên xem, và có nhiều chuyện mà mình không bao giờ nên nhớ. Linh mong rằng anh đừng bao giờ bắt Linh trả lời cái câu hỏi đó. Tôi gật đầu nói. À, anh có một câu hỏi mà không biết có nên hỏi em không? Hỏi đi, nếu có nó không có xúc phạm. Em yêu anh lắm phải không? Linh tròn mắt nhìn tôi rồi ngã người ra sau, cười lớn. Ai dạy cho anh tán gái như vậy chứ? Tôi lắc đầu. Chẳng ai dạy cả. Anh nghĩ rằng em yêu anh thì anh hỏi vậy. Thế thôi. Anh dựa vào bằng chứng nào mà chủ quan quá như vậy? À này nhé, ngày đầu tiên gặp nhau, em gọi anh là cậu bé. Thường thường chiêu đãi viên không được nói chuyện với khách hàng như thế. Rồi em để cho anh hôn nữa. Không, nhưng quan trọng nhất phải nói là cặp mắt nhìn của em. Có lúc anh có cảm tưởng rằng em muốn nghiền nát anh ra. Và quan trọng nhất, trong cái giây phút đau khổ của em đã nhớ đến anh và gọi điện thoại để cho anh tới chở em đi. Linh cúi đầu xuống, đưa hai tay bưng lấy mặt. Tôi không biết nàng đang vui mừng hay mắc cỡ. Tôi lại tiếp. Vì những lý do đó, anh nghĩ rằng em phải yêu anh lắm. Nhưng mà nói như vậy thôi cho vui. Nếu em không yêu thì anh xin lỗi. Linh ngẩng mặt lên, nắm lấy tay tôi. Tôi thấy có nước mắt trong đôi mắt nàng. Anh Trường, anh nói đúng. Em yêu anh. Yêu ngay từ buổi đầu tiên gặp anh. Tôi cười. Có thằng đàn ông nào được người đẹp nói như thế mà không cảm thấy sung sướng tận cõi lòng. Tôi gật gù cái đầu. À, nói đùa chứ em yêu anh á, thật à? Linh gật đầu. Tôi uống cạn ly rượu. À, tại sao vậy? Chắc em tưởng là anh ngon lành lắm hả? Linh phì cười. Không, em biết chứ. Biết từ giây phút đầu tiên, anh chẳng có gì ngon lành hết. Em có biết anh làm cái nghề rửa chén không? Ê, biết từ đầu. Nhìn cái bộ đồ anh mặc, nhìn dáng điệu và thái độ của anh đối với ông Bob thì em biết ngay. Tôi thấy hơi nghẹn ở cổ họng. Quần áo thì em nói đúng. Anh mới qua nên ăn mặc soạn lắm. Nhưng cái dáng điệu và thái độ với ông Bob thì sao? Thái độ của một người cấp nhỏ đi chơi với sếp lớn. Tôi thở phì ra một cái, thấy tự ái hơi bị tổn thương. Mẹ kiếp, thế mà tôi cứ tưởng là tôi ngon lành lắm. Hóa ra cặp mắt của thiên hạ trên cõi đời này thật là tinh, khó mà lừa ai cho được. Vậy mà em cũng vẫn yêu anh à? Linh gật đầu. À, vâng. Ôi, sao mà tôi yêu cái tiếng vâng của nàng đến thế? Thế thì em còn chờ gì mà chưa bỏ quách cái thằng chồng khốn nạn của em đi? Nét mặt Linh bỗng thay đổi, nàng nhìn tôi đau đớn. Đừng anh, đừng có bắt Linh làm như vậy. Tại sao? Anh không hiểu được. Em yêu anh á, và anh cũng yêu em. Và may mắn hơn nữa, em á lại bị cái thằng khốn nạn ăn hiếp và bạc đãi. Thậm chí hồi chiều á, nó cả gan cầm súng bắn vào hai đứa mình mà chẳng thèm nghĩ lại một lần thứ hai. Em thấy đó, nó có coi em ra cái gì đâu. Tại sao em lại cứ coi nó như là chồng? Theo anh á, cách hay nhất á, thì em cứ bỏ quách thằng chồng mắc dịch rồi đến ở với anh. Anh á, sẽ làm cho em hạnh phúc suốt cuộc đời. Linh lắc đầu. Ê, có một điều á, em quên nói với anh. Điều gì? Lúc hai người cưới nhau ở Việt Nam, em dắt anh ấy về nhà tế lễ gia tiên. Ảnh mặc áo thụng, đội khăn đóng, thay trước vong linh tổ tiên nhà em rằng ảnh sẽ bảo bọc em suốt đời. Tôi cúp lời. Ê, bảo bọc cái con khỉ. Cái thằng làm biếng tối ngày chỉ nằm nhà uống rượu và coi truyền hình, không có gì bảo bọc cái nỗi gì. Đừng anh, để em nói hết. Ảnh thề xong thì em cũng đốt nhang và khấn trở lại y như vậy. Em thề với tổ tiên mình rằng em cũng sẽ phục tùng và vâng lệnh của ảnh suốt đời. Tôi văn tục. Thế này thì tôi hết có hy vọng lấy Linh rồi. Tôi nói, người Việt Nam mình quả thật là hai bầy vẽ. Muốn lấy nhau thì lấy, muốn hôn nhau thì hôn, muốn sờ mó hay muốn làm gì thì làm. Tại sao lại phải ra bàn thờ tổ tiên để đốt nhang cúng giái rồi thề thốt? Mẹ kiếp, cứ suốt đời nhang với đèn, cúng với giái. Đến khi ngẩng mặt lên thì thua thằng Tây, thằng Nhật, thằng Tàu. Mẹ kiếp, cả thằng Đại Hàn mình cũng thua luôn. Anh đừng có nói thế mà có tội anh. Đó là chuyện phong tục và lễ giáo của nước mình mà. Ê, phong tục cái con khỉ. Phong đòn gánh thì có, phong tục cái gì mà hại cả một đời con gái của người ta như thế kia. Anh đừng có vô lý, em cũng đâu có muốn như vậy. Nếu thế thì em bỏ quách mấy cái lời thề thốt lẩm cẩm ngày xưa đi, đi với anh. Linh lắc đầu không nói gì, tôi lại lộn gan hỏi. Như vậy là em nhất định không chịu bỏ cái thằng chồng khốn nạn vì mấy cái lời thề thốt kia à? Linh lắc đầu không nói gì, cáo quá tôi đâm khùng, nghiến răng nói. Mẹ nó, ngày mai anh sẽ để cho nó một phát chính ly vào giữa con mắt trái thằng khốn nạn. Linh rướn người lên, như bị tôi đâm một nhát dao, nàng nắm lấy tay tôi sửng sốt. Anh nói cái gì mà kỳ vậy? Kỳ cái gì? Anh nói thật đấy, anh sẽ bắn nó nát óc ra coi, nó làm cái gì được anh. Đừng quên rằng bây giờ anh là người có gia đình Gardino rồi. Anh muốn bắn nó, muốn bắn ai thì bắn, coi thử có ai làm gì được anh không. Linh buông tay tôi ra, bật khóc, nàng quay mặt, giấu hai hàng nước mắt, tôi không nói gì. Ngồi lầm lì uống rượu và hút thuốc. Ngừng một lúc, nàng ngưng khóc và nói. Anh Trường, chuyện ngày xưa giữa anh, giữa hai đứa mình vừa mới nãy. Em nó tươi đẹp như một cánh hoa buổi sáng, anh đừng để nó héo đi. Mẹ kiếp, ở lứa tuổi này, đúng hơn là già mẹ nó hết rồi, lại sống ở một nơi yêu cuồng sống dội như đất Mỹ, mà còn dám dí von tình yêu như một đóa hoa, thì thì tôi phải chịu thua. Ê, đàn bà quả thật là khó hiểu. Tôi hỏi diễu cợt. À, vậy mình chắc phải tưới nước cho hoa chắc. Linh lắc đầu, xoay mặt đi. Nhìn nàng thúc thích một lúc, tôi bỗng thấy thương nàng. Tôi mới bảo, à, Linh nè. Linh không trả lời. Tôi mồi điếu thuốc nói. Anh đồng ý với em về cái phương diện lễ giáo. Nhưng nếu thằng chồng của em là một con người đàng hoàng, thì có cho kẹo anh cũng không có dám nhảy vào để tán em. Nhưng khổ nổi, cái thằng chồng em lại là cái quân lầm biếng và gian ác. Nó làm ăn không có lo, tối ngày cứ ngồi nhà uống rượu, lại còn để vợ con đi làm cho cái hộp đêm cởi chuồng. Một thằng chồng tệ bạc như thế, thiết nghĩ em bỏ nó đi cũng không lấy gì làm quá đáng. Linh suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng lúc người ta cần mình như thế này mà mình bỏ đi thì không phải anh ơi. Tôi thở dài, Linh lại tiếp. Ngày xưa lúc mình cần người ta giúp đỡ mình. Bây giờ người ta cần mình bỏ đi thì coi không có được. Câu nói sau của nàng làm tôi thấy cảm động. Nàng quả thật là một người đàn bà Việt Nam gương mẫu, công dung ngôn hạnh đầy đủ. Giữa thời đại nguyên tử này, ở một nơi đất nước tân tiến như thế này mà nói được như vậy thì Linh không phải là người tầm thường. Tôi cảm thấy thương và kính trọng nàng hơn nữa. Tôi nắm lấy tay nàng ở trên bàn, thay đổi hẳn thái độ. Linh, chắc em phải thất vọng về anh lắm phải không? Linh nhìn tôi. Tại sao? Vì anh thấy anh tầm thường quá. Anh chỉ nghĩ đến bản thân anh và chỉ muốn chiếm đoạt em. Anh quên rằng em còn bổn phận với chồng. Linh cúi đầu. Dù anh ấy thế nào đi nữa, thì ảnh vẫn là chồng của em, đã đùm bọc em, đã cướp vớt gia đình em, đã đưa em sang đây. Tôi buông tay nàng ra, rồi ngồi im, dáng điệu tuyệt vọng. Dĩ nhiên, nàng là người đàn bà đáng phục, nhưng tại sao cuộc đời tôi lại cứ bị lâm vào những trường hợp như thế này nhỉ? Cả Linh nữa, có thể nàng còn đáng thương hơn tôi, vì tôi còn có lối thoát, còn nàng thì không. Thật khó có thể tưởng tượng được hai người Việt Nam, một thanh niên lâu ngày chưa gặp đàn bà và một người đàn bà trẻ đẹp không có tình yêu gặp nhau ở một nơi cách quê hương hơn nửa trái đất mà lại nói chuyện nghĩa đạo đức, thật là đau khổ cho cả hai. Mặt tôi chắc phải thiểu não lắm, nên Linh mới nắm lấy bàn tay tôi bóp nhẹ. Nàng nhìn tôi tha thiết. Tôi cười, đưa bàn tay nàng lên dịu dàng đặt vào đó một cái hôn. Linh mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia lửa hân hoan. Tôi mới nói, à, dù sao đi nữa thì anh cũng yêu em. Linh lại bóp mạnh tay tôi, kề đầu gần tôi, nói nhỏ, em á cũng yêu anh nữa, anh ráng chờ Linh đi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một tia hy vọng ở cuối con đường hầm. À, chờ em. Vâng, anh ráng chờ em. Chờ cho đến lúc nào? Em nói như thế anh hiểu rồi. Em muốn anh cứ chờ em đi. Một ngày nào đó cuộc đời sẽ thay đổi. Tôi buông tay Linh ra, thở dài. Hey, anh già rồi, không biết chờ được bao lâu nữa. Thôi, mình đi về em. Suốt quãng đường về nhà không ai nói với ai lời nào. Tôi đốt thuốc lá liên miên, nghĩ đến số phận hẩm hiu của mình. Mẹ kiếp, lúc nãy lái xe vung vút trên con đường này, lòng tôi tươi thắm như mùa xuân. Vừa mới nhận được chóp thơm, lại có thêm đào đẹp chở đi chơi. Tương lai sáng rỡ với hình ảnh một mái nhà xinh với hai trái tim vàng. Mộng ước đơn giản tưởng đã nằm trong tầm tay, nào ngờ đùng một phát thấy mình như người bị rớt khỏi tàu bay. Linh ngồi bên cạnh chắc cũng cùng một tâm trạng đau buồn như tôi. Không biết nàng suy nghĩ điều gì mà thỉnh thoảng cứ lắc đầu. Tôi dừng xe trước nhà nhưng không tắt máy, đạp thắng ngồi chờ. Linh mở cửa xe nhưng không xuống. Nàng ngập ngừng một lúc rồi nói, anh có muốn vào nhà chơi không? Tôi lắc đầu, giọng cương quyết nhưng lòng thì héo đi với câu trả lời. À, mai anh phải đi gặp sếp mới, thôi để anh về. Linh bước xuống xe nhưng nàng không đóng cửa, lại khom người xuống và hỏi tôi lần nữa. Nhà em còn mấy chai rượu ngon, anh có muốn vào chơi chút không? Em sẽ lấy uống với anh một ly. Tôi nhìn thấy cặp vú no tròn của Linh lúc nàng cúi xuống, và dĩ nhiên hình ảnh đó làm tôi thay đổi ý định. Tôi tắt máy xe, mở cửa, phóng xuống. Tôi dừng lại ở phòng khách nhưng Linh kéo tôi vào phòng giải trí ở dưới hầm. Căn phòng ấm cúng và xinh đẹp với đồ đạc mắc tiền và trang hoàng khéo léo với tivi, đờn piano và dàn máy nhạc vĩ đại. Trên tấm thảm là mấy cái gối ni lông rất lớn, có thể nằm trên đó được. Linh mở vô tuyến truyền hình, bảo tôi ngồi chờ. Nàng vào trong một lát và trở ra với một chai rượu. Chai rượu hiệu Martin và hai cái ly. Em giấu kỹ lắm mới được chai rượu này nè. Cả năm, mấy năm rồi đó. Bố em ngày xưa cũng thích uống cái loại này lắm. Nàng để ly xuống thảm. Em đi mở nhạc. Anh muốn nghe nhạc gì? À, nhạc gì cũng được. Nhạc hay nhạc cổ điển à. Em có không? Linh cười. Em cũng thích nghe nhạc cổ điển nữa. Anh thích bài nào? Rồi nàng kể ra một lô những tên bản nhạc cổ điển Tây Phương, làm tôi chới với. Tôi lắc đầu. Ý, anh có biết gì về nhạc cổ điển đâu mà em hỏi. Nhà hàng chỗ anh rửa chén chuyên toàn mở nhạc cổ điển. Anh nghe hoài nên thích. Có vậy thôi. Tôi khui chai rượu. Linh đi tắt tivi rồi mở nhạc lên nhẹ nhẹ. Tắt bớt mấy ngọn đèn. Nàng trở lại, kéo một cái gối tới gần bên tôi. Tôi rót rượu vào hai cái ly nói. Uống cho cuộc tình của hai đứa ta. Chúng tôi nâng ly. Linh nói. Uống để chào mừng anh vào đất Mỹ, để kỷ niệm cái ngày hai đứa mình đáng ghi nhớ này. Ghi nhớ cái gì? Ghi nhớ ngày hai đứa mình yêu nhau. Tôi lệm người đi vì sung sướng. Hóa ra cuộc đời tôi không đến nỗi đau khổ lắm. Đêm đó tôi làm tình lần đầu tiên kể từ ngày mất nước. Làm tình trong ngay trong phòng giải trí, giữa tiếng nhạc du dương, lúc trầm bổng, lúc dịu dàng, lúc lại phừng phừng như cuồng phong bão tố. Linh rên rỉ quằn quại trong bàn tay người thanh niên trẻ. Nàng cho biết lần cuối cùng nàng gần chồng cách đây hơn một năm. Sau khi làm tình xong lần thứ năm thì đồng hồ cũng chỉ 4 giờ sáng và chai Martin đã vơi đi hết nữa. Linh bảo tôi phải ngủ để mai còn lấy sức đi trình diện với chủ mới. Tôi nghe lời nằm thiêu thiêu một lúc nhưng lại tỉnh dậy chừng 15 phút sau đó. Lần làm tình lần thứ 6 này kéo dài cho đến sáng. Đã từ lâu tôi chưa được yêu người đàn bà nào như Linh. Chương thứ 7, nhập cuộc. Tôi trở về vào lúc 7 giờ sáng, mệt nhoài vì một đêm uống rượu và làm tình nhưng cảm thấy hạnh phúc và sung sướng. Lúc chia tay, Linh hôn tôi, rơm rớm nước mắt nói. Cảm ơn anh đã cho Linh một đêm tuyệt vời. Linh chưa bao giờ có được một đêm ấy ân như thế trong đời. Nhìn đôi mắt nàng, tôi biết nàng nói thật. Như mọi người đàn ông trên đời, điều này làm cho tôi hãnh diện. Tôi nắm lấy tay nàng hỏi. Em làm anh thấy sướng, chừng nào anh trở lại được? Linh lắc đầu, nhìn xuống đất e ngại. Theo em đoán thì chắc chiều nay anh Jeff sẽ về nhà, mình gặp nhau đâu có được. Hiểu ý nàng, tôi không nói thêm điều gì, phóng lên xe. Linh cúi người xuống nói qua cửa sổ. Em yêu anh, không muốn có chuyện gì xảy ra cho anh ráng giữ mình. Chuyện của mình thì cứ để nó như thế đi. Mai mốt nếu có cái gì thay đổi, tụi mình sẽ sum họp. Tôi cười tê tái. Nếu chồng em còn có nhà thì sum họp không được à? Linh lắc đầu. Hey, đâu có tiện anh. Anh cũng biết rằng anh ấy ghen lắm. Em cũng đang lo là không biết rồi về. Khi mà ảnh về, ảnh sẽ đối xử với em như thế nào? Mắt tôi long lên khi nghe Linh nói đến đó. Em đừng có lo, nếu thằng khốn nạn mà còn động đến người em, làm em trầy một miếng da, thì em gọi cho anh biết, anh sẽ trở lại, tấn cho nó một trận nữa. Anh bây giờ ngon rồi, là người của gia đình Gardino rồi. Thôi đi anh, đừng quên, anh chưa nhận việc mà, và hôm nay mới là ngày đầu tiên của anh. Anh ráng làm việc cho giỏi và cẩn thận giữ mình. Đừng có uống rượu nhiều quá, đừng có gây gỗ đánh lộn, đừng có nóng tính với ai hết. Anh biết tụi nó là bọn người gì rồi, anh cẩn thận nhé anh. Linh nói một thôi như người vợ dặn dò người chồng trước khi lên đường đi xa, làm cho tôi cảm thấy cảm động. Tôi hỏi, anh gọi cho em ở nhà được không? Đừng anh, nguy hiểm lắm. Như thế thì mình còn cách nào để gặp nhau? Ở hộp đêm Panama, anh còn dám nói ra, anh còn dám ra đó. Em sắp đi làm lại rồi. Tôi thở dài ra một cái với hình ảnh của người tình đi khoe đùi và khoe vú để lấy những đồng tiền thưởng, nhưng tôi quả hoàn toàn bất lực trong hoàn cảnh này. Tôi nói, đừng quên á, anh là người của gia đình Gardino, để anh ra ngoài đó coi thử có đứa nào dám đụng tới anh không. Linh cười, đừng tự tin quá anh ơi, anh cũng đừng quên là cho tới bây giờ anh cũng vẫn chưa nhận việc mà. Tôi nhận thấy Linh quả là một người đàn bà thực tế, mà thật ra theo ý tôi, đàn bà thì ai cũng thực tế như vậy cả, chỉ có đàn ông mới mơ mộng, mới là hạng đòi bắt mây nắm gió thôi. Tôi hôn nàng lần nữa, rồi rồ máy xe phóng đi. Về nhà, mở cửa phòng bước vào. Tuy tôi mệt lắm, nhưng nhờ tình yêu trợ lực, tôi cảm thấy tỉnh táo vô cùng. Tôi tắm rửa, thay đồ mới, pha ly cà phê, rồi đem ly ra ngồi nơi lan can nhìn xuống đường, nhàn nhã và sang trọng như một dân thừa tiền lắm của. Nhìn xuống cái sân cỏ giữa mấy building, tôi có cảm tưởng là mình sẽ không còn ở nơi đây trong bao lâu nữa, vì ông Bob đã từng nói với tôi nhiều lần, nếu tôi chịu nhận việc, tôi phải dời đi một nơi khác để ở. Tôi biết chỗ tôi sắp đến sẽ sang trọng hơn chỗ này nhiều, có thể có đủ mục ăn chơi, nhưng tôi tiếc một điều là không còn gần gũi với anh chị báo để được ăn cơm Việt Nam. Vừa nghĩ đến anh chị báo thì tôi bỗng nhìn thấy anh báo bước ra khỏi building của mình. Anh băng qua sân cỏ, tay anh cầm hộp đựng cơm trưa, đầu anh cúi xuống. Không hiểu sao, tôi nhìn thấy những bước chân của anh đang mong, mang một vẻ nhẫn nại và chịu đựng. Tôi nghĩ cách đây mấy tuần lễ, chắc hình ảnh của tôi cũng như vậy thôi chứ có hơn gì. Có lẽ thê thảm hơn nữa, vì tôi làm nghề rửa chén, còn anh báo làm nghề nhà in. Nghề nhà in, dù mới bắt đầu chỉ là thợ vịn hay thợ chùi rửa, nhưng từ từ, rồi thế nào cũng lên được thợ chạy máy in, lên cai. Còn tôi, nghề rửa chén thì muốn lên, chỉ được lên chức thợ nấu ăn. Mà thợ nấu ăn thì chán lắm, tối ngày cũng chỉ quanh quẩn trong nhà bếp, chứ đâu có tiến xa hơn được. Tôi gọi anh báo, anh dừng lại nhìn lên. Khi thấy tôi, thì anh toét miệng cười, nụ cười thật là hiền lành và tự nhiên. Hey, trời ơi, ông Trường, mấy tuần rồi mới gặp ông. Ông đi đâu mà tôi kiếm hoài không có ra. Anh kiếm tôi làm gì? Có một người Mỹ tìm ông. Phải cảnh sát không? Nếu là cảnh sát thì tôi đã gặp rồi. Không, ông này Mỹ đen, to con lắm. Lại có chuyện lạ rồi, tôi nhíu mày suy nghĩ. Mấy tuần lễ qua tôi không lên nhà anh báo ăn cơm nữa, tối nào cũng đi họp đêm ăn nhậu với ông Bob, nên gần sáng mới mò về. Về nhà là ngủ say ly bì rồi còn đi nữa, nên chẳng biết gì cả. Tôi mới hỏi, anh rảnh là không lên đây mình nói chuyện với nhau một chút. Anh báo lật tay nhìn đồng hồ rồi chắc lưỡi. Nếu tôi lên thì nhất định phải trễ, nhưng tôi phải lên nói ông một chuyện mới được. Tôi có một chuyện quan trọng cần muốn nói. Hơn nữa, thằng sếp tôi nó cũng thương tôi lắm, chắc nó phải thông cảm. Mẹ, hết chuyện thằng đen rồi tới chuyện gì quan trọng đây nhỉ? Mai mà mình còn gặp anh báo được, chứ nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi kéo anh báo vào phòng, rót đầy một ly cà phê. Anh báo nhìn tôi rồi phê bình liền. Ê, mặt ông sáng nay coi ra sao mà rạng rỡ và hạnh phúc quá, y như là trúng số vậy. Tôi giật mình, anh báo quả là người biết coi tướng số, không rạng rỡ và hạnh phúc làm sao được khi mình vừa mới làm tình một lần sáu đêm, sáu quả một đêm sau hơn nửa năm trời bị treo giò. Và độc đáo hơn nữa, không phải làm tình với con điếm mà làm tình với người yêu. Tôi cười hỏi, anh biết coi tướng số hay quá vậy. Anh báo gật đầu, thì cũng chút chút thôi. Mãi sau này tôi mới biết cái sự chút chút này của anh báo. Tôi nâng ly cà phê lên mời anh báo. Mấy lúc sau này tôi bận quá nên không có ăn cơm với anh được. Bữa cơm nào tụi tôi cũng chờ ông hết. Nói thiệt á, ông tuy là người mới quen nhưng ở đây thì coi như ruột thịt rồi. Nghe anh báo nói tới hai chữ ruột thịt, tôi bỗng nhớ đến chuyện chị báo và tôi. Phải, cũng chính trong căn phòng này, tôi và chị báo đã xém tí nữa thì phạm tội với anh báo. Tôi hỏi, anh lên đây gặp tôi có chuyện gì không? Anh báo uống cạn ly cà phê. Ông ơi, tôi nói thiệt, tôi quý ông lắm, ông đừng có buồn. Tôi không nói gì và thấy lòng hơi lo một chút. anh báo biết hết mọi chuyện rồi chăng? Anh báo tiếp. Ông biết hôm trước nói chuyện với ông về mấy cái vỏ xe của tôi á. Tôi thở phào ra một cái nhẹ nhõm. Anh báo tiếp. Trời ơi, bây giờ thì tôi hối hận quá ông ơi. Cái bữa đó phải chi tôi đừng có lên đây kêu ông. Đừng có than thở với ông về mấy cái vỏ xe tôi á. Thì tôi đâu có phải ăn chay nằm đất như bây giờ. Tôi tròn mắt lại nhìn anh ngạc nhiên. Ê, anh nói cái gì tôi không có hiểu. Anh làm cái gì mà phải ăn chay nằm đất? Anh báo lắc đầu, rùm rúm nước mắt nói. Ê, trong các tội của nhà Phật, tội sát sinh là nặng nhất. Tôi từ nhỏ tới lớn chưa từng giết một con kiến. Nay bỗng dưng qua Mỹ, chỉ vì mấy cái vỏ xe trong lúc nóng giận mà để cho ông giết người như vậy, thì thiệt là không có được chút nào ông ơi. Thì ra là vậy, bây giờ tôi mới hiểu được cặp mắt nhìn khó hiểu của anh. Tôi nhăn mặt lại hỏi, ai nói với anh là tôi giết người? Còn phải ai nói nữa ông, chuyện này ở đây ai cũng mà chẳng biết. Nhưng mà thôi, tôi đang ăn chay để cầu nguyện cho linh hồn của ông Mỹ da đen đó được siêu thoát. Tôi chỉ mong rằng ông từ nay về sau đừng có sát sinh như vậy nữa. Ông giết người sao mà dễ quá. Ông nên nhớ rằng lấy quán báo quán thì quán chồng chất, mà lấy ân báo quán thì quán tiêu tan. Mới sáng sớm mà đã nghe kinh nhà Phật, tôi lắc đầu, không biết cắt nghĩa như thế nào cho anh báo hiểu. Anh báo vẫn than thở bằng một giọng đau khổ. Nhưng mà lỗi cũng tại tôi hết. Thì tôi cũng tưởng là ông có quen với thằng cha cảnh sát nào đó để giúp tôi thiệt. Tôi dễ tin, ai ngờ ông lại lôi nó ra mà bắn nó chết tươi. Trời ơi, tôi giết con gà mà còn thấy lạnh mình. Mấy ngày sau còn thấy hối hận, mà thấy sao ông gàn quá, khổ quá ông ơi. Mình sinh ra ở đời đâu có phải vì mấy cái vỏ xe mà giết người dễ dàng như vậy được. Mình ăn ở có đức thì trời ông mới thương. Tôi gằn giọng. Anh báo, anh nghe tôi nói cho kỹ đây. Thì ông nói đi. Tôi nói với anh là tôi không phải là cái thứ giết người không gốm tay như anh nghĩ. Trái lại, lòng tôi cũng như lòng anh vậy. Tôi chỉ bị hiểu lầm. Tôi hoàn toàn không biết gì về cái vụ đó. Anh báo lắc đầu, đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Hoàn toàn không có một chút gì tin tưởng nơi lời tôi nói. Anh đưa mắt, liếc nhìn vào bụng tôi, nơi bị cộm lên một chút, vì có nhát cây chính ly. Vậy chứ mới sáng sớm mà ông dắt cây súng trong bụng để làm gì? Ông đừng có quên là tôi cũng có một thời ở trong lính. Thôi ông ơi, tôi không có đi báo cảnh sát đâu mà ông chối. Chỗ quen biết hàng xóm với nhau, tôi chỉ muốn khuyên ông là ở đời, hễ mình gieo nhân nào thì mình gặt cái quả đó. Ông ráng tu thân để tích đức đi. Ông còn trẻ, lại lanh lẹ và tháo vát. Tôi biết đời ông sau này sẽ khá, sẽ nổi tiếng nếu ông chịu làm lành lánh dữ, chịu khó tu thân chút xíu. Tôi lắc đầu và cười khì, biết rằng có thanh minh thanh nga thì cũng vô ích thôi, nên đổi đề tài. Hồi nãy anh nói cái thằng Mỹ đen nào đi kiếm tôi. Chút nữa thì tôi quên mất. Tối hôm tuần trước, nó gõ cửa nhà làm vợ chồng tôi hết hồn một phen. Mai mà tụi tôi chưa kêu cảnh sát, nó kêu có kêu thì cũng quê một cục. Nhưng mà trời tối mà nghe tiếng gõ, mở cửa thì thấy một ông da đen to thật to, đứng lù lù ngay cửa, ai mà không sợ ông. Tụi tôi muốn đứng tìm luôn. Tôi nóng nảy cắt lời, nó hỏi cái gì tôi? Nó nói nó thấy gia đình tôi người Việt Nam nên nó muốn vô hỏi một câu thôi. Câu gì? Nó hỏi tôi cái thằng Việt Nam ở building đối diện dọn nhà đi đâu rồi. Rồi anh trả lời làm sao? Mình đâu có ngu anh. Biết tiếng ông rồi nên tôi đâu có thèm nói. Lỡ nó có thù oán gì với ông thì sao? Tôi chỉ nói là không có biết. Mà dòm cái mặt nó thì thấy ghê quá. Tôi cười gượng, vậy là tốt. Tưởng vậy là yên rồi, ai ngờ vài bữa sau nó trở lại hỏi nữa. Tôi hỏi nó muốn cái gì, nó nói nó muốn nói chuyện thôi. Nó có nói tên không? Có, nó nói tên nó là chắc tên chay gì đó, tôi không có nhớ được. Nó có bự con lắm không? Vậy thì đúng rồi, nó là thằng chê. Nhưng nó kiếm tôi để làm gì nhỉ? Đúng ra thì tôi đang kiếm nó để đòi lại cây súng, và nếu cần thì đấu súng một trận. Tôi nghĩ mình bây giờ đã đủ bản lãnh để đấu với nó rồi. Thế là cái đầu gian ác của tôi bỗng nghĩ ra một kế vặt. Tôi vỗ vào đùi mình một cái như sực nghĩ ra một chuyện gì rồi nói với anh Báo. Trời ơi, tôi nhớ ra rồi. Nó là thằng bạn tôi, thằng bạn làm chung trong hãng mà tôi mới quen. Tụi tôi thân nhau lắm. Nếu anh gặp nó thì xin anh cho hỏi giùm cái số điện thoại giùm tôi. Nếu nó không cho thì anh cho nó cái số điện thoại của tôi cũng được. Anh Báo nhìn tôi khó hiểu. Nếu nó làm chung với hãng với ông, sao ông nó không biết số điện thoại của ông? Anh Báo thật tinh tế, biết là mình hớ, nhưng xưa nay tôi vốn là một thằng lắm mồm, liền chữa lửa. Ê, hey, không phải, hồi xưa nó làm chung với tôi nhưng sau đó nó bị đuổi sở. Dĩ nhiên tôi có cho nó số điện thoại của tôi, nhưng lâu ngày chắc nó quên hay nó làm mất rồi. Anh biết tụi nó mà, tụi nó có thèm nhớ cái gì đâu. À, nghe thì cũng có lý, nhưng tôi nhìn cái mặt ông sao tôi thấy tôi ngán quá ông ơi. Ê, ông đừng có dụ người ta vô nhà rồi bắn nữa nghe ông. Ông phải thề với tôi, nếu ông làm thế thì tôi nhất định không có nói. Tôi cười lắc đầu. Trời ơi, sao anh lại nói cái chuyện tầm bậy nữa? Anh làm như tôi là thứ quân hung dữ lắm. Thôi thì thế này nè, nếu anh gặp nó, anh cứ chỉ nó lên phòng tôi mà ngồi chờ. Anh nói với nó là tôi đi tới 4-5 giờ sáng mới về. Anh Báo nhìn đồng hồ rồi đứng lên. À, thôi được, để tôi đi làm. Tôi thấy sắc diện ông lúc này sắp phát tài rồi đó. Đây là lần thứ hai anh Báo nói với tôi như vậy. Tôi không biết mình có sắp sửa phát tài không, nhưng tôi không biết. Ngày hôm nay, tôi có một buổi họp mặt rất quan trọng. Điểm cần nói ở đây là anh Báo không hề biết chuyện này, mà tôi vẫn nói là tôi sắp phát tài. Tôi tiễn anh Báo ra cửa. Tôi mà phát tài thì tôi đâu có quên anh. Anh Báo đi chưa được bao lâu thì chiêu chuông điện thoại reo. Ông bóp chỉ nói gọn lõn. Thay đồ đi, tao tới liền. Ngày hôm nay là một ngày trọng đại, rồi cúp máy. Một ngày trọng đại sắp sửa bắt đầu. Đời tôi sắp bước sang một khúc rẽ mới. Tôi có cảm giác như buổi sáng hôm nào mở mắt thức dậy, thấy mình nằm trong một căn lều, trong trại tị nạn của quân đội Mỹ ở trên một hòn đảo Phi Lực Tân. Ngay lúc ấy, tôi đã biết đời tôi kể từ hôm nay trở về sau sẽ không bao giờ còn như xưa nữa. Và hôm nay cũng vậy. Tôi cũng biết đời tôi kể từ ngày hôm nay sẽ có nhiều thay đổi. Tôi hít một hơi thở dài, cất ly cà phê, rồi lững thững bước ra khỏi nhà, xuống đường đứng chờ ông Bóp. Phần thứ 25 của truyện dài Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 26.